Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, bản thiếu không dùng được. Dương Vũ là thiếu tộc trưởng, mặc kệ là Huyền Vũ một mạch vẫn là Thiên Thanh một mạch đã sớm không có bất cứ ý kiến gì. Dương Vũ thế nhưng là đỉnh cấp thánh dược sư, hắn muốn tự lập môn hộ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn xưa nay không thiếu Dương gia cái gì, chỉ có Dương gia thiếu hắn. Dương Vũ đã từng là tội huyết thân phận, sớm bị tộc nhân không đáng kể. Nhưng mà, lần này Long Phượng Bảng chi tranh, ý nghĩa trọng đại, việc quan hệ đột phá tinh văn cảnh giới đại sự. Các vị thánh lão đều đang vì mình truyền nhân hoặc hậu nhân cân nhắc. Thiên Long Ngọc Bài chỉ có một khối. Bọn hắn không cam lòng cứ như vậy bị Dương Vũ đạt được. Dương Vũ là đỉnh cấp thánh dược sư không giả, thế nhưng là thực lực của hắn còn kém xa. Dù là Dương Vũ đã từng leo lên chiến thần tháp 12 tầng, vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Tối thiểu bọn hắn thì cho là như vậy. Dù sao Long biến cảnh giới chi tranh không phải trò đùa, nhất định phải từ những cái kia ở vào Long biến cảnh giới nhiều năm thiên kiêu tham dự càng có phần thắng mới có thể thu hoạch được xếp hạng cao hơn, đồng thời đoạt được thành thánh cơ duyên. Dương Kính Hải tại 50 năm trước tham gia Long Phượng chi tranh, cũng là qua 50 năm mới đột phá tinh văn cảnh giới. Có thể thấy được cửa ải này có bao nhiêu khó. Dương Kính Hải còn rất trẻ, mới hơn 100 tuổi ra mặt, có thể trở thành tộc trưởng, ngoại trừ Thiên Thanh một mạch thỏa hiệp bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn là Dương gia duy nhất cái có thể đoạt được Thiên Long bảng ngàn tên liệt kê người. Những người khác không có cách nào cùng hắn bằng được. Bây giờ, Dương Vũ trở thành thiếu tộc trưởng, phá hỏng rất nhiều năm người tuổi trẻ trở thành thiếu tộc trưởng con đường. Nếu như ngay cả cái này Long Phượng chi tranh cũng không tặng cho người khác dính chút ánh sáng, vậy liền quá không công bằng. Đây cũng là Thiên Thanh một mạch đối Dương Kính Hải trực tiếp cường thế đáp lại nguyên nhân. Tộc trưởng a, thiếu tộc trưởng mặc dù đối với chúng ta tộc cống hiến rất lớn, thế nhưng là hắn đạt tới Long biến cảnh giới thời gian ngắn ngủi. Thiên Long Ngọc Bài hẳn là cho xuất sắc nhất hài tử. Huyền Vũ một mạch tộc lão cũng không nhìn được mở miệng, vị này tộc lão có một cái không tệ hậu đài, cũng là có tư cách tham dự Thiên Long bảng chi tranh. Hắn cũng không hy vọng cứ như vậy bị Dương Vũ cầm đi duy nhất tư cách. Thánh lão Dương Lưu Tịch mở miệng yếu ớt nói, thiếu tộc trưởng thiên phú cỡ nào xuất chúng, hắn leo lên chiến thần tháp 12 tầng. Là vạn năm qua leo lên đỉnh tháp người trẻ tuổi, hắn tiền đồ vô lượng, tin tưởng hắn tại Thiên Long bảng bên trong cũng có thể rực rỡ hào quang, ngày sau cũng có thể trở thành chúng ta Dương gia trụ cột. Huống chi hắn vẫn là một thánh dược sư, thay gia tộc làm nhiều như vậy cống hiến, hắn thu hoạch được một khối Thiên Long ngọc bài có vấn đề gì? Coi như 10 khối cũng không có vấn đề gì. Hắn cống hiến không phải chúng ta ở đây bất luận kẻ nào có thể so với. Có một vị khác tộc lão nói, không tệ, thiếu tộc trưởng tuổi trẻ tài cao, lẽ ra đạt được Thiên Long Ngọc Bài, những người khác muốn tham gia cũng không phải không được, có thể mình tranh thủ nha. Huống chi bây giờ tại địa bàn của chúng ta bên trong liền phát hiện một khối Thiên Phượng Ngọc Bài, muốn lấy ra cũng không khó. Trong lúc nhất thời, đại điện chia làm hai phái đối chất, có người không muốn Dương Vũ cướp đi cái này cơ hội duy nhất, nhưng là có người cũng đồng ý Dương Vũ thu hoạch được cơ hội này. Nếu như ngay cả một cái thiếu tộc trưởng cũng không có tư cách tham gia Long Phượng chi tranh, cái này thiếu tộc trưởng cũng quá không ra dáng. Mắt thấy một mực tranh chấp không hạ, có người đề nghị luận võ quyết thắng thua. Ai đoạt được thứ nhất, liền đem Thiên Long Ngọc Bài cho ai. Đề nghị này vẫn là đạt được phái trung gian ủng hộ. Những người này ai cũng không giúp. ai cũng không muốn đắc tội. Dương Kính Hải sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Hắn biết Dương Vũ sức chiến đấu rất cường đại, là phản tổ huyết mạch, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài cảnh giới cân nhắc. Thế nhưng là những người trước mắt này, chỉ tính toán mình kia một điểm tư lợi, thật sự là để hắn cảm thấy nén giận. Dương Vũ thay Dương gia mang đến nhiều ít lợi ích, cho toàn cả gia tộc tăng lên nhiều ít khí thế. Chỉ nói cùng Đan tộc, phái Hành Sơn cùng Tôn gia nhóm thế lực kết minh, liền tuyệt đối không phải ở đây bất luận kẻ nào làm được. Còn có những đan dược kia, bọn hắn ai có thể cung cấp? Còn không phải Dương Vũ không ngủ không nghỉ luyện chế ra tới, mà lại dựa vào Dương Vũ đỉnh cấp thánh trưởng lão thân phận. Tại dược sư trong liên minh mua sắm thảo dược đều đánh giá ưu đãi. Nếu không, bọn hắn điểm này thánh thạch, làm sao có thể mua được nhiều như vậy thảo dược đâu? Bọn gia hỏa này đều không nhìn thấy Dương Vũ cống hiến. Con mắt đều mù a. Dương Kính Hải còn đến không kịp quở trách những người này thời điểm. Dương Vũ mở miệng nói, ta không cần Thiên Long Ngọc Bài. Dương Vũ ngươi đừng đấu khí. Khối ngọc bài này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dương Kính Hải giải quyết dứt khoát nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía những trưởng lão kia quát. Các ngươi cái nào truyền nhân hoặc tử tôn có thể leo lên chiến thần tháp 12 tầng? Các ngươi đều biết chiến thần tháp ý vị như thế nào đi. Mang ý nghĩa Dương Vũ là phản tổ huyết mạch, tiềm lực vô tận, sức chiến đấu càng là viễn siêu tại cùng thế hệ. Còn có hắn thay gia tộc làm những chuyện kia, muốn hay không bổn tộc trưởng từng kiện hướng các ngươi lặp lại lần nữa. Một khối Thiên Long Ngọc Bài đã làm cho các ngươi trở mặt, cũng không sợ rét lạnh Dương Vũ tâm, rét lạnh những cái kia thay trong tộc làm ra cống hiến lớn người tâm. Tộc trưởng, lời ấy sai rồi, chúng ta không phủ nhận Dương Vũ tiềm lực cùng cống hiến. Thế nhưng là hắn dù sao còn trẻ, nghĩ trên Thiên Long bảng tranh đến thứ tự tốt, cũng không dễ dàng, chờ sau đó một giới vẫn còn có cơ hội nha. Dương Mãn Đường sâu kín nói, dừng một chút hắn còn nói. Lão phu kia bất thành khí hậu bối Dương Thiên Lân, mọi người đều biết đi, lần trước hắn lúc đầu có cơ hội tham gia, quả thực là bắt giữ lấy lần này mới tham gia, là vì cái gì, còn không phải bởi vì nghĩ thay trong tộc tranh một hơi. Hắn nhanh đầy trăm tuổi, bước lên đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, lại dựa vào chiến khí tăng lên, tranh thủ ngàn tên liệt kê. Tuyệt đối không có vấn đề, nếu như mọi người cảm thấy hắn không bằng Dương Vũ, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Dương Thiên Lân, Thiên Thanh một mạch bên trong Kỳ Lân, lúc sinh ra đời có dị tượng hiển hiện, thiên phú dị thường xuất sắc, một lần bị cho rằng là Dương gia tộc trưởng người nối nghiệp. Chỉ vì so Dương Kính Hải nhỏ một chút vòng, tại lần trước Thiên Long bảng mở ra thời điểm, không có thể thu hoạch được Thiên Long Ngọc Bài, không có tham gia Thiên Long bảng chi tranh. Lúc ấy Dương gia rất nhiều người thay hắn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy hắn hẳn là tham gia. Thế nhưng là Thiên Long Ngọc Bài chỉ có một khối, cuối cùng hắn không có cùng Dương Kính Hải tranh, tặng cho Dương Kính Hải, cũng tuyên bố đến lần này hắn có thể giết vào Thiên Long bảng trăm người đứng đầu. Vì chờ lần này Thiên Long bảng, hắn đợi chừng 50 năm. Cái này 50 năm đến, hắn một mực tại khổ tu. Ngoại giới thế lực không biết rõ lắm hắn cái này một hào nhân vật tồn tại. Thế nhưng là Dương gia cao tầng người đều biết, Dương Thiên Lân có được không thua gì Dương Kính Hải tiềm lực. Thậm chí còn có thể hơn một chút, nếu như không có Dương Vũ, Thiên Long Ngọc Bài tuyệt đối sẽ rơi xuống Dương Thiên Lân trong tay. Những người khác so với hắn yếu hơn một tuyến. Tộc trưởng, lần trước Thiên Lân không có cùng ngươi tranh, lần này nếu là hắn không thể tham gia, hắn sẽ rất thất vọng a. Thiên Thanh một mạch có khác Thành lão mở miệng nói. Những người khác không nói lời gì nữa, bọn hắn cũng đều rất đồng tình Dương Thiên Lân. Thế nhưng là Dương Vũ cống hiến vừa bày ở cái này, tiềm lực càng là không thể chê. Cho ai đều sẽ để một người khác thất vọng, là một cái rất khó lựa chọn. Dương Vũ rốt cục có mở miệng lần nữa cơ hội. Hắn yếu ớt nói, tất cả mọi người không cần làm khó. Ta đã có Thiên Long Ngọc Bài. Tộc trưởng kia một khối yêu cho người nào thì cho người đó đi. Bản thiếu không dùng được. Dương Vũ lời này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhất thời toàn trường đều yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Dương Vũ. Toàn tràn đầy vẻ không thể tin được. Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài ở thời điểm này đều vô cùng chân quý. Dương gia chỉ có một khối. 10 phần khan hiếm. Dương Vũ lại còn nói mình cũng có được một khối. Bọn hắn vừa rồi cãi lộn đều là chuyện cười lớn rồi. Dương Thái Hà một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để ý tới trong tộc những việc này. Sớm tại mấy ngàn năm trước hắn liền trải nghiệm qua loại này nhàm chán nghị sự sẽ. Dương Kính Hải hướng Dương Vũ hỏi, Dương Vũ, ngươi thật có Thiên Long Ngọc Bài? Là cái dạng này sao? Dương Vũ giơ tay lên một cái, trong tay nhiều hơn một khối hình rồng ngọc bài. Cũng không chính là Thiên Long Ngọc Bài à? Hảo tiểu tử, xem ra bổn tộc trưởng mù quan tâm. Dương Kính Hải thấy được Dương Vũ Thiên Long Ngọc Bài về sau, triệt để yên tâm. Tiếp lấy hắn đối tộc nhân khác nói, liền chiếu mới vừa nói, luận võ quyết định ai đạt được bổn tộc trưởng trong tay khối này Thiên Long Ngọc Bài. Các ngươi còn có cái gì dị nghị? Người ở chỗ này đâu còn có cái gì dị nghị? Vừa mới bọn hắn không chỉ có đắc tội tộc trưởng, ngay cả Dương Vũ cũng đắc tội. Ngày sau muốn đan dược coi như khó khăn. Có một ít trong lòng người đều hối hận thanh ruột. Có tộc lão đối Dương Vũ tại chỗ xin lỗi nói, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, vừa mới là ta nói như vậy, cũng là vì trong tộc suy nghĩ, không có quá lớn tư tâm. Đúng vậy a tộc trưởng, chúng ta không có cái gì tư tâm. Đã thiếu tộc trưởng có Thiên Long Ngọc Bài, tất cả đều vui vẻ. Thiếu tộc trưởng tài năng ngút trời, nhất định có thể trên Thiên Long bảng rực rỡ hào quang. Một chút nịnh hót bắt đầu phản chiến, nói liên tục lời hữu ích, trở mặt nhanh chóng, để cho người ta không phục đều không được. Dương Mãn Đường lại một lần nữa mở miệng nói, tộc trưởng, người khối kia Thiên Long Ngọc Bài lấy ra cho chúng ta xem qua một chút. Thế nào, cả sảnh đường thánh lão cảm thấy bổn tộc trưởng tự mình cho thiếu tộc trưởng sao? Dương Kính Hải nhíu mày nói một tiếng, sau đó lấy ra cái kia một khối Thiên Long Ngọc Bài trầm giọng nói. Muốn Thiên Long Ngọc Bài, liền đều bằng bản sự. Tiếp xuống thương nghị nên như thế nào tranh đoạt cái khác Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài sự tình. Dương Mãn Đường thấy được Dương Kính Hải trong tay Thiên Long Ngọc Bài về sau, cũng không có nói thêm nữa nửa câu. Về phần Dương Vũ kia một khối là thế nào đạt được, hắn cũng không có quyền tiếp qua hỏi. Huống chi Dương Thái Hà an vị ở chỗ này, nếu là tiếp qua phân, hắn nhất định phải bị giáo huấn. Trải qua một phen sau khi thương nghị, Dương gia ngày đó cử hành đại hội luận võ, quyết ra ai có thể đạt được Dương Kính Hải trong tay Thiên Long Ngọc Bài. Mặt khác, cũng đem phái người ra ngoài cướp đoạt cái khác Ngọc Bài. Tại Dương gia một chỗ nhị lưu thế lực bên trong, có người liền được một khối Thiên Phượng Ngọc Bài. Nhất định phải nhanh đem khối kia ngọc bài vào tay tay. Dương Vũ vốn cho rằng không có mình chuyện gì, ai biết Dương Kính Hải thế mà nghĩ điều động hắn tiến về chỗ kia nhị lưu thế lực đem kia một khối Thiên Phượng ngọc bài vào tay tay. Tộc trưởng, ta phù hợp làm chuyện này sao? Dương Vũ hướng Dương Kính Hải hỏi lại, ngươi là chúng ta Dương gia thiếu tộc trưởng, mà lại chuyện này không phải ngươi đi không thể. Dương Kính Hải khẳng định nói, đây là vì sao? Dương Vũ hỏi lại, bọn hắn tựa hồ muốn dùng đan dược đổi lấy, mà lại bọn hắn cũng có việc cùng ngươi đàm. Nếu là chúng ta Dương gia người phía dưới,